Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, CS96, Đinh, chủ tuyến Boss nhiệm vụ, giáo hoàng Okolink còn thừa đếm ngược 9 phân 59 giây. Cấu thành một thư hữu hiệu công kích tức coi là hoàn thành nhiệm vụ. Các người chơi vội vã công kích thần quan tay tức khắc dừng lại. Ta đi. Cần thiết đi ra ngoài sờ một chút cái kia giáo hoàng mới có thể hoàn thành chủ tuyến A. Ta thiên đừng tễ, mau làm ta đi ra ngoài đi. Chỉ còn lại có 10 phút, muốn mệnh A tự sát đi ra ngoài có thể hay không mau một chút. Tự sát người cũng muốn từ sống lại điểm chạy đến giáo đường. 10 phút tới kịp chạy, chính là nơi này đều bị phá hỏng. 10 phút trở ra đi. Đại gia chạy nhanh ra bên ngoài chạy a, không sờ một chút boss nhiệm vụ muốn thất bại. Ngoa kép, bị đổ ở bên trong người chơi gấp đến độ không được. Thực sự có gấp đến độ không có biện pháp người chơi bắt đầu tự sát hồi phục sống điểm. Bọn họ xem ra thực tin tưởng chính mình tốc độ, có cơ hội chạy tới tổng so với bị đổ ở chỗ này bất động hảo. Có bắt đầu tự sát. Một đám tự sát người liền càng ngày càng nhiều. Xem đến này đàn thần quan nhóm trợn mắt há hốc mồm mơ siêu này. Liền tính là bất tử. Nói tự sát liền tự sát. Cũng quá kinh người đi. Bất quá thực mau. Bên ngoài phá hỏng địa phương liền bắt đầu buông lòng. Vừa mới chạy tiến giáo đường các người chơi nhìn đến nhiệm vụ lúc sau sôi nổi ra bên ngoài chạy. Bên trong đương nhiên sẽ không tễ nhiều người như vậy. So với phía trước nhiệm vụ chủ tuyến tượng sát thần quan. Đương nhiên là cái này chủ tuyến boss giáo hoàng càng quan trọng. Bùi Sâm nhẹ nhàng thở ra. May mắn loại này phương pháp đối với người chơi tới nói vẫn là thực dùng được. Bọn họ vội vã đi ra ngoài. Buông tha này đàn thần quan. Nhưng mà An Nam đã chết. Vị kia hư hư thực thực giáo hoàng tư sinh tử thần quan hơi thở thoi thóp. Tốt xấu để lại cái mạng. Mặt khác thần quan lập tức dùng chữa trị thuật cứu trị hắn. Ít nhất hắn là sẽ không chết. Lão thần quan bản thân là thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Cũng không có bởi vì các người chơi thối lui mà đổi ý. Hắn nhìn Igo nói, muốn giải quyết vấn đề của ngươi kỳ thật cũng không khó. Ngươi hẳn là biết ngươi hiện tại bất quá là bởi vì vô pháp thừa nhận quang minh chi loại lực lượng. Mới có thể như vậy thống khổ. Chỉ cần tăng cường ngươi thân thể cường độ, liền có thể giải quyết vấn đề này, như thế nào tăng cường thân thể cường độ? Bùi Sâm chạy nhanh hỏi, lão thần quan nhìn Bùi Sâm liếc mắt một cái, liền tại đây ngầm chỗ sâu trong, có quang minh thánh tuyển suối nguồn, chỉ cần hấp thu suối nguồn lực lượng, liền có thể sử thân thể trở nên càng cường đại hơn, Igo bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi quang minh giáo hội giáo hoàng. Có phải hay không vẫn luôn ở hấp thu suối nguồn lực lượng? Lão thần quan trầm mặc một lát, cũng không có phủ nhận. Đúng vậy, cho nên, giáo hoàng trước sau là quang minh giáo hội cường đại nhất người. Còn lại thần quan rõ ràng cũng không biết chuyện này, bao gồm Lucia ở bên trong, đều kinh ngạc mà nhìn lão thần quan. Bọn họ không chỉ có không biết, hơn nữa chưa từng gặp qua thánh tuyển suối nguồn. Làm giáo hội thần quan, bọn họ đã là cao tầng, cũng không biết ở giáo đường ngầm cất giấu quang minh thánh tuyển suối nguồn. Bùi Sâm cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn cho rằng các người chơi đã đem ngôi giáo đường này đào cái đế hướng lên trời. Các loại bản đồ hắn nhớ rõ trước kia trên diễn đàn toàn bộ đều có. Nhưng là chưa từng có người chơi đề qua quang minh thánh tuyển suối nguồn loại đồ vật này. Các người chơi hẳn là không có phát hiện cái này địa phương. Liền dưới mặt đất, chỗ sâu trong sao, tàng đến như vậy hảo. Liền hậu kỳ thiện với thăm dò các người chơi cũng chưa có thể phát hiện. Hắn nhìn thoáng qua lão thần quan, ta có thể phóng mặt khác thần quan đi, nhưng là ngươi cần thiết lưu lại, mang chúng ta đi suối nguồn nơi đó, lão thần quan bình tĩnh mà nói. Có thể, mặt khác thần quan nghe được lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ lão thần quan cùng giáo hoàng có phải hay không có rất nhiều sự tình gạt bọn họ. Ít nhất hiện tại bọn họ có thể rời đi, bọn họ nội tâm giờ phút này đối lão thần quan tuyệt đối là nhất cảm kích cùng tôn trọng thời. Điểm mơ siêu kên, sắp tiến vào truyền tống trận Lucia nhịn không được kêu một tiếng. Lão thần quan nhìn nàng, về sau giáo hội liền giao cho ngươi, hắn biết mặt khác thần quan căn bản không được. Trông cậy vào bọn họ là không có, bất quá có Lucia ở, giáo hội tốt xấu còn có một đường hy vọng, bất luận là hắn vẫn là giáo hoàng, có lẽ đều trốn bất quá này một kiếp. Bùi Sâm mắt lạnh nhìn, đối với giáo hội này đó thần quan, theo hắn hiểu biết phần lớn cũng không thế nào. Giáo hội quan trọng nhất nhân vật chính là lão thần quan cùng giáo hoàng. Vị kia Lucia thậm chí ở nguyên bản thời gian tuyến thượng giáo hội như vậy huy hoàng thời điểm. Vẫn là chết oan chết uổng, căn bản đều không cần các người chơi ra tay. Nàng phòng trừng là sống không được lâu lắm mơ siêu bởi vì vị này có một cái túc địch là một vị. Cường đại vu yêu, nghe nói Lucia đã từng giết qua vị kia vu yêu học sinh cùng người nhà. Tiến đến báo thù vu yêu ngạnh sinh sinh ở thánh thành bên trong đem Lucia giết chết. Hiện tại đã không có thánh thành cùng giáo đường ánh sáng che chở. Lucia chỉ biết bị chết càng mau, tùy ý kia 10 vị thần quan rời đi, bất quá bọn họ không có thể mang đi giáo hội nhiều năm như vậy nội tình. Mặc dù là chính mình còn có một ít tư tàng, nhưng muốn lần thứ hai đem giáo hội phát triển lên, cơ hồ là không có khả năng sự. Càng đừng nói về sau Arak đại lục thượng người chơi chỉ biết càng nhiều. Bọn họ chạy đến nơi nào đều rất khó tránh thoát người chơi truy tung. Đã không có dẫn đầu giáo hoàng cùng lão thần quan, Bùi Sâm cũng không tin, bọn họ còn có thể nhảy ra cái gì sóng gió tới. Hảo, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả bọn họ rời đi. Hiện tại ngươi nên mang chúng ta đi suối nguồn nơi đó, Bùi Sâm nhìn về phía lão thần quan. Nếu không phải liền nguyên bản thời gian tuyến thượng người chơi đều điều tra không ra suối nguồn. Vị trí, hắn còn cần lão thần quan dẫn bọn hắn đi, Bùi Sâm đều không nhất định sẽ làm những cái đó thần quan rời đi. Hiện tại hết thảy lấy Igo vì trước, mặt khác đều phải dựa sau chạ mơ siêu lão thần quan xác thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mang theo bọn họ hướng ngầm chỗ sâu trong đi đến, Bùi Sâm trước sau đối hắn mang theo vài phần cảnh giác. Trong tay truyền tống quyển trục vẫn luôn gắt gao nắm, một cái tay khác bắt lấy Igo tay, vạn nhất không hảo hắn sẽ lập tức mang theo Igo rời đi. Igo ngoan ngoãn làm hắn nắm. Bởi vì trong cơ thể quang minh chi lực trước sau ở đánh sâu vào hắn. Hắn đi đường thời điểm cơ hồ muốn dựa vào Bùi Sâm trên người. Hiển nhiên trạng thái càng ngày càng không xong. Không cần lo lắng cho ta sẽ tính kế các ngươi, lão thần quan bỗng nhiên nói. Kỳ thật từ rất sớm trước kia, ta liền hy vọng suối nguồn có thể khô kiệt. Không cần tái giống như bây giờ, Bùi Sâm nhìn về phía hắn. Có điểm không rõ hắn ý tứ, làm quang minh giáo hội cao tầng, hắn vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Lão thần quan thở dài, chờ các ngươi gặp được suối nguồn liền minh bạch ai cũng không biết ở giáo đường ánh sáng ngầm. Còn có như vậy một cái sâu thẳm thang lầu, vẫn luôn đi thông sâu đậm địa phương. Bùi Sâm nhìn bốn phía, trách không được các người chơi vô pháp thăm dò đến nơi đây đâu. Này cũng quá ẩn nấp. Thông đạo ở vào một gian trong mật thất. Thông qua một phen đặc thù chìa khóa mới có thể mở ra. Mà liền ở bọn họ đi trước suối nguồn thời điểm, đang ở giáo đường ngoại giáo hoàng bỗng nhiên động tác một đốn. Vô số người chơi nhân cơ hội đi phía trước phóng đi. Mặc kệ như thế nào đều phải đạt thành, sờ hắn một chút mục đích. Giáo hoàng Ocolin thần sắc âm trầm xuống dưới. Kên, hắn cảm giác được nơi đó có xa lạ hơi thở tiến vào. Biết bí mật này chỉ có hắn cùng Kên, không cần nói thêm cái gì. Hắn cũng đoán được khẳng định là lão thần quan dẫn người tiến vào ngầm thánh tuyển suối nguồn nơi. Mật địa, dư thừa quang minh chi lực kích động, lập tức hàng bốn phía người chơi toàn bộ trấn khai. Giáo hoàng muốn trở lại trong giáo đường đi, nhưng mà ra tới dễ dàng đi vào khó. Lúc này trong giáo đường đã tràn đầy ra bên ngoài tễ người chơi. đem sở hữu thông đạo toàn bộ tễ đến kín mít. Phía trước giáo hoàng trực tiếp từ giáo đường phía trên xuống dưới. Hiện tại mặc dù là muốn đi mặt trên đều làm không được. Các người chơi đã tràn ngập bất luận cái gì địa phương. Có không ít người chơi cũng đang ở từ lầu 2 lầu 3 cửa sổ nơi đó nhảy xuống. Như vậy ra tới tốc độ càng mau một ít, hơn nữa này đó ra tới người. Mục tiêu toàn bộ đều là giáo hoàng. Bọn họ phía sau tiếp trước mà hướng tới giáo hoàng vây tụ mà đến. Làm hắn bước đi duy gian, Sadin vẫn luôn dẫn theo kiếm bị ngăn cách ở vòng chiến ở ngoài. Hắn nhìn giáo hoàng bị rậm rạp người vây đến kín mít. Còn có tâm tình chắp tay sau lưng vây Semersil, hắn cũng tao ngộ quá loại sự tình này. Làm đương sự thời điểm tâm tình bạo nộ, lúc này nhìn người khác đụng tới cảnh tượng như vậy, lại chỉ cảm thấy buồn cười. Các ngươi này đàn dị tộc, giáo hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn đã dùng các loại phương pháp, chính là này đàn bất tử dị tộc vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng. Hắn biết chính mình những cái đó phương pháp vô pháp chân chính giết chết bọn họ. Này đàn dị tộc bất luận bị dùng cái gì phương pháp giết chết. Thực mau liền sẽ lại sống lại, tiếp tục gia nhập đến đối hắn vây công. Như vậy đi xuống vĩnh viễn không dứt, mà chính mình mặc dù là lại cương, cũng hữu lực kiệt thời điểm. Không chỉ có như thế, giáo hoàng cảm thấy chính mình người chung quanh so vừa rồi càng nhiều. Nhân số còn ở tiếp tục gia tăng, bọn họ kiếm cùng chủy thủ, cùng với vô số lung tung rối loạn bay tới ma pháp rậm rạp. Đã đạt tới che trời hiệu quả. Không được, ta không thể làm kên dẫn người đi suối nguồn nơi đó. Giáo hoàng hoặc nhiều hoặc ít biết lão thần quan tâm tư, hắn rốt cuộc không hề do dự. Thật sâu hít vào một hơi, nâng lên trong tay quyền trượng. Ngay sau đó, giáo hoàng trên người sáng lên bắt mắt thánh quang. Nếu Bùi Sâm ở chỗ này, sẽ thực kinh ngạc phát hiện này quang mang cùng mới từ di tích ra tới Igo trên người kia chói mắt. Quang phi thường tương tự, lúc này, các người chơi đang ở điên cuồng đi phía trước kích động. Không ít người chơi cấp muốn mệnh, trong miệng còn ở kêu, làm ta sờ một chút, liền sờ một chút, ngọa tào không có thời gian, chạy nhanh làm ta sờ một chút bò xa a, huynh đệ cho ta vị trí a. Ta sờ một chút liền đi, đã sờ đến boss tránh ra a. Làm cái hố, Nima đếm ngược mau kết thúc. Ngoa kép, boss, nhiệm vụ, loại này từ sẽ bị bích khối Rubik khô đồng rớt. Làm nguyên trụ dân, là nghe không được này đó từ ngữ, nhưng là, sờ một chút loại này là sẽ không bị tiêu âm. Vì thế giáo hoàng nghe thấy được bên người vô số người ở hô to muốn sờ chính mình một chút. Cứ việc này làm hắn cảm thấy thập phần khó hiểu, nhưng càng ngày càng nhiều người tễ đến hắn bên người, rõ ràng là lấy vũ khí chém hắn. Giáo hoàng lại mặc danh cảm thấy một loại bị nhục nhã chạm đến cả mơ siêu phẳng phất những người. Này cũng không phải ở công kích hắn, bọn họ phía sau tiếp trước mà thấu đi lên, chính là vì, sờ hắn một chút. Cái này làm cho giáo hoàng cảm thấy cả người đều không tốt lắm. Mơ siêu hắn năm nay đã vượt qua 200 tuổi, sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có nhiều người như vậy ý đồ sờ hắn. Này tuyệt đối không phải cái gì tốt đẹp thể nghiệm. Mơ siêu đen nhìn nhịt đám người. Trong nháy mắt liền ánh mắt tựa hồ đều trở nên phá lệ không có hảo ý. Các ngươi, chết! Giáo hoàng ô cô linh thanh âm trở nên phá lệ lạnh băng, quang minh, thần hàng, rõ ràng là ở ban đêm, toàn bộ quang minh thánh thành tại đây một khắc thế nhưng lượng như ban ngày. Giáo hoàng đã biến thành một cái thật lớn quang cầu, chậm rãi huyền phù tới rồi không trung, các người chơi công kích tức khắc tiếc nuối thất bại, sau đó, liền có không ít người chơi chửi ầm lên, đếm ngược còn có vài giây đâu. GM, đây là nhiệm vụ lừa gạt, vốn dĩ ta có thể sờ đến boss, đếm ngược hiện tại còn không có kết thúc. Đúng vậy, không kết thúc hiện tại có thể đánh nha, chỉ cần các ngươi đánh được đến, phía trước công kích tới rồi hiện tại thật là một chút đều không. Hoảng hốt, có chút vui sướng khi người gặp họa mà nói, miễn cưỡng còn ở pháp sư tầm bắn nội, lại phi cao một chút liền đánh không đến. Cho nên, này giáo hoàng hiện tại là muốn làm cái gì? Một ít người chơi ngẩng đầu lên, có chút tò mò mà nhìn cất cánh giáo hoàng. Cách đó không xa, Sardin rốt cuộc thu hồi xem náo nhiệt tâm thái. Thần sắc nghiêm túc lên, thần hàng, không thể tưởng được Ogolin giáo hoàng cư nhiên có thể sử dụng thần hàng. Này nhưng tuyệt đối không phải việc nhỏ. Trong lịch sử quang minh giáo hội hai độ bị chèn ép đến thiếu chút nữa tiêu vong. Không sai biệt lắm đều cùng thần hàng có quan hệ. Arak đại lục thượng các quốc gia đều sẽ không cho phép quang minh giáo hội nắm giữ thần hàng lớn. Như vậy lực lượng, quang minh giáo hội có hai nhậm giáo hoàng đều là bị quý tộc liên quân giết chết. Đúng là bởi vì hai vị này giáo hoàng có thể sử dụng thần hàng. Các quý tộc có thể chịu đựng quang minh giáo hội tồn tại. Có thể cho bọn họ truyền bá giáo lý nơi nơi truyền giáo. Nhưng là bọn họ không thể chịu đựng trên mảnh đại lục này thật sự có người nắm giữ lực lượng của thần. Đây là sở hữu quý tộc công nhận điểm mấu chốt. Người nếu sử dụng thần hàng, vậy nhất định phải chết, liền tính là lần này thiếu gia buông tha ngươi. Các quốc gia cũng sẽ không cho phép ngươi còn sống. Sardin nhìn giáo hoàng thở dài, sau đó nhanh chóng sau này thối lui, nhanh chóng lui lại, thần hàng lúc sau, chính là thần tài, hắn là đối với những cái đó Big tộc kêu, nhưng mà căn bản không có người để ý tới hắn, các người chơi còn đang chờ nhìn xem có hay không cơ hội có thể sờ nữa một chút boss đâu. Càng đừng nói thần tài lại làm sao vậy, thân là người chơi, bọn họ không chỗ nào sợ hãi. Giáo hoàng thần sắc lạnh nhạt, từ không trung đi xuống nhìn lại, loại này nhìn xuống chúng sinh cảm giác phảng phất hắn đã là chân chính thần linh. Tiếc nuối chính là loại này lực lượng cũng không thể lâu dài. Mặc dù các ngươi là bất tử chủng tộc, ta cũng không tin liền thần linh lực lượng đều không thể chân chính lệnh các ngươi tiêu vong. Bởi vì cái gọi là, sờ một chút làm hắn đối này đàn dị tộc căm ghét đã đạt tới đỉnh. Thần tài, Sardin đã thối lui đến rất xa địa phương. Hắn nhìn thần thánh quang huy chiếu rọi tứ phương. Vô số Big tộc ở trong nháy mắt liền thành cho bụi. Mà thánh thành chung còn có vô số bình dân. Thần tài lại sẽ không né qua bọn họ. Bọn họ trực tiếp trong lúc ngủ mơ hoặc là không hề sở giác dưới tình huống đồng dạng hóa thành cho bụi, thần tài dưới. Thập tử vô sinh, bởi vì Sardin chạm địa phương quá xa, tuy rằng cũng bị lan đến gần, nhưng lực lượng đã yếu bớt rất nhiều. Hắn cảm giác được một cổ không thể kháng cự lực lượng ý đồ đem thân thể hắn cắn nát. Nếu không phải hắn đã là kiếm thánh, thân thể cường độ viễn siêu thường nhân, tại đây loại lực lượng hạ rất có thể cũng sẽ thân bị trọng thương. Mà Bùi Sâm cùng Igo hiện tại đang ở giáo đường thật sâu ngầm. Bị lan đến gần trình độ càng nhẹ, hơn nữa bọn họ bên người liền có quang minh chi lực cường thịnh đến mức tận cùng Igo. Này cổ thần tài lực lượng vừa mới lại đây liền tan rã vô tung. Thậm chí liền lão thần quan đều không có cảm giác được. Lão thần quan đem giá cắm nến cắm hảo, suối nguồn liền ở phía trước đứng ở chỗ này. Bọn họ đã thấy được mông lung sương mù quang, tiếp tục đi phía trước. Bọn họ nghe thấy được một cổ ấm áp hương vị, đừng hỏi ấm áp hương vị là cái gì hương vị, Bùi Sâm cũng không biết, hắn chỉ là cái mũi người được kia cổ hơi thở thời điểm đệ nhất cảm giác chính là thực ấm áp. Bọn họ đi vào đi lúc sau phát hiện kia cũng không phải trong tưởng tượng một cái phun trào suối, nguồn, mà là một uông an tĩnh hồ nước rất nhỏ, chỉ có 1 mét vuông. Bất luận là kia nhàn nhạt minh quang vẫn là ấm áp hơi thở đều là từ nó phát ra. Chỉ là kỳ quái chính là, nước ao không giống như là bình thường nước ao, thoạt nhìn phiếm nhàn nhạt màu kim hồng. Đây là quang minh thánh tuyển suối nguồn, phía trên giáo hội quang minh thánh tuyển kỳ thật là suối nguồn pha loãng. Mỗi cách 1 năm, giáo hoàng các hạ sẽ tự mình ở thánh tuyển trung tích nhập một giọt suối nguồn lấy ra chân chính. Thánh tuyển, Bùi Sâm kinh ngạc, một giọt vậy là đủ rồi, lão thần quan thở dài nói. Mặc dù là một giọt, cũng đủ để duy trì quang minh thánh tuyển bất phàm đặc tính, Igo lại cau mày. Hắn đứng ở cái này suối nguồn bên cạnh, cảm giác trên người quang minh chi lực ở khát cầu thánh tuyển lực lượng. Các ngươi này suối nguồn rốt cuộc là như thế nào tới? Nó kỳ thật là quang minh thần thánh huyết, lão thần quan bình tĩnh mà nói. Đây cũng là ta cũng không tưởng nó vẫn luôn tồn tại nguyên nhân. Ta đã từng cùng giáo hoàng các hạ nói qua, như vậy lợi dụng quang minh thần thánh huyết, là đối quang minh thần khinh nhờn cùng bất kính. Chính là giáo hoàng các hạ nói, chúng ta quang minh giáo hội còn quá mức nhỏ yếu, yêu cầu suối nguồn trợ giúp. Bùi Sâm vừa nghe hoảng sợ. Đây là quang minh thần máu, hắn không quá tin tưởng có cái gì quang minh thần tồn tại. Vẫn luôn cho rằng mặc dù là có cái gì quang minh thần, cũng bất quá là một cái cường đại siêu phàm giả mà thôi. Hiện tại lão thần quan lại chỉ vào này màu kim hồng chất lỏng nói đây là quang minh thần máu. So với Bùi Sâm, Igo tựa hồ cũng không quá ngoài ý muốn. Kia quang minh chi loại lại là thứ gì, đó là quang minh thần lực lượng kết tinh. Giáo hội tổng cộng chỉ có 19 viên, bất quá bởi vì vẫn luôn vô pháp nghiên cứu ra như thế nào hoàn toàn sử dụng quang minh chi loại. Hoặc nhiều hoặc ít đã bán đi một ít, còn có một ít ở nghiên cứu chung tổn hại, lão thần quan nói. Hiện tại bảo tồn quang minh chi loại, chỉ còn lại có không đến 10 viên, Bùi Sâm nghĩ thầm. May mắn không phải quang minh thần thịt linh tinh đồ vật. Bằng không nhiều ghê tờ mơ siêu lực lượng kết tinh. Trách không được như vậy cường. Igo gật gật đầu, lôi kéo quang minh chi lực liền có thể hấp thu này máu lực lượng đúng không? Ta đứng ở chỗ này liền cảm giác cả người đều khá hơn nhiều, lão thần quan có chút ngạc nhiên mà. Nhìn hắn một cái, sau đó nói, không hổ là quang minh hậu duệ. Giáo hoàng các hạ nghĩ mọi cách mới có thể hấp thu nó lực lượng. Thân là quang minh hậu duệ ngươi lại muốn đơn giản rất nhiều, không cần nói thêm nữa cái gì. Igo nhắm hai mắt lại, trên người quang minh chi lực lập tức trở nên sáng ngời lên. Kia suối nguồn màu kim hồng chất lỏng thật giống như đã chịu triệu hoán giống nhau. Nhanh chóng chiều hắn vây tụ mà đến. Này lão thần quan trong miệng thánh huyết liền dường như có sinh mệnh giống nhau hoàn toàn đem Igo bao vây thành một cái màu kim hồng huyết kén. Bùi Sâm bị tình cảnh này hoảng sợ, thiếu chút nữa liền trực tiếp ra tay. Lão thần quan ngăn lại hắn, đây là hắn ở hấp thu suối nguồn lực lượng, chờ hấp thu tới rồi cực hạn. Hắn là có thể từ này huyết kén ra tới, bởi vì trước kia gặp qua giáo hoàng hấp thu lực lượng hình. Ảnh, lão thần quan biết đây là thực bình thường, Bùi Sâm lúc này mới thoáng có chút yên tâm, xác nhận Igo hơi thở còn ở, trạng thái cũng coi như bình thường, hắn canh giữ ở này huyết kén ngoại, thiếu gia, nghe được đến ta thanh âm sao? Lão thần quan lại lắc đầu, hắn là nghe không thấy, yên tâm đi, này liền giống vậy ngủ một giấc, chờ hắn tỉnh lại. Hết thầy cũng không có vấn đề gì, Bùi Sâm còn có chút lo lắng. Nhưng chỉ có thể tạm thời thủ tại chỗ này. Lúc này, bên ngoài giáo hoàng còn huyền phù ở giữa không trung. Hắn nhìn bốn phía sở hữu Bích tộc toàn bộ biến mất. Bao gồm cả tòa thánh thành, cơ hồ đã hoàn toàn đã không có sinh mệnh hơi thở. Không cấm thở phào nhẹ nhõm, buồn bã nói, tuy rằng các ngươi là thánh thành con dân. Nhưng là chết vào thần tài dưới, tất nhiên có thể tiến vào quang minh thần quốc gia, hắn nhìn quét chung quanh. Hừ một tiếng, bất tử tính lại như thế nào? Chân chính thần tính đủ để áp quá các ngươi bất tử tính. Thần tài dưới, bất luận các ngươi có phải hay không vực sâu sinh vật, đều không thể sống thêm lại đây, giáo hoàng chính an tâm mà chậm rãi rơi xuống đất. Thánh thành ở ngoài vô số sống lại minh quang lập lòe. Nima này cái gì đại chiêu, cũng quá cường đi, nhất chiêu nháy mắt hạ gục, toàn treo, giáo hoàng có phải hay không còn chưa có chết. Ta hiện tại đi sờ hắn một chút còn tính sao? Không biết a, ngoa kép, rất xa, màu đen đám đông lại một lần vọt tới. Giáo hoàng sững sờ ở tại chỗ. Không, mặc dù là bất tử tính cũng không có khả năng mạnh hơn thần tính. Bọn họ không có khả năng ở thần tài dưới vẫn cứ bất tử. Chuyện này không có khả năng. Ô Cô Linh quả thực muốn điên rồi. thần tính mới là mạnh nhất. Sao có thể này, đàn dị tộc ở lực lượng của thần dưới còn bất tử. Trong nháy mắt này, làm giáo hoàng, hắn tín ngưỡng đều thoáng có chút dao động. Hơn nữa thi triển thần tài cơ hồ đào không ô cô linh sở hữu lực lượng. Còn làm hắn đã chịu không nhỏ phản vệ. Hiện tại tùy tiện tới mấy cái cường một ít siêu phàm giả liền có thể giết chết hắn. Nơi xa Sadin đang ở cấp tốc tới gần. Đám kia liền thần tài đều không thể chân chính giết chết Bix tộc cư nhiên lại ngóc đầu trở lại. Không, giáo hoàng nắm chặt màu đen trường bào treo vòng cổ. Lẩm bẩm nói, ta quyết sẽ không thua, này. Là hắn cuối cùng một chương át chủ bài. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, đường hâm một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến hai cái. Chẫm hảo manh, nam kha vô mộng, đường hâm, hàn lộ, Dimiter, Sonic, đông phương nguyệt dực, đào linh, dịch cười một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, trí nhân gian ái không di 139 bình. Hắn sơn chi thạch 96 bình. Ta thích ăn quả cam 70 bình. Abi, tiên nhân chỉ lộ 50 bình. Mộc lan 49 bình. Tam thất không phải 21 48 bình. Khỉ vũ, màu xanh lục thực phẩm 40 bình. Lạc đinh, tế đêm vô minh 30 bình. Đường ruộng 25 bình. Lạc sai. Lam mập mạp không phải ta, kinh kính, Z.I, hạ thương, lạp lạp lý, nấu phương, mộc mộc, can ti 20 bình, một tát y 118 bình, quả táo 16 bình, hồng bưởi từ từ, thản nhiên 15 bình, siêu cấp tiểu khả ái, đông phương nguyệt dực, hôm nay nghĩ ra tên sao, hào mạt nhi, đoán xem, tím đêm sao trời bồng bồng tỉ, thất thất tương, trống rỗng. Huyền Úc xanh giật, ngôn chi trọng rồi, Thái Dương, mặc đến cảm tình thúc dục càng ma quỷ, hạ trùng dùng cái gì ngữ băng, dư đại sâm, thủy nguyệt, thiên nguyệt thần vương, chỉ niệm pe, cùng quân sơn, ngủ gật lê, thanh phong phất lộ 10 bình, lê khi vi, say hòa ấm 9 bình, vị ương 6 bình, từ từ mộng mê ly, hậu thiên, rũ mục cười, lương thực dư, nguyệt mập mạp, bạch mạc, huyết phi, đạo hương thôn cây hương, dừa quả 33 tán hạt trà 5 bình, chỉ có 7 giây ký ức tống tiểu ô, đô đô, liền chừng ngươi 4 bình, miêu mễ mộc ai nha 3 bình, phù dĩ 2 bình, lưu vân không cốc, nhị nhi, thích ăn đường Pikachu, vạn năm mê, trung li li li li li li, tâm duyệt liên thành tinh, gió đêm lạnh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.